Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1579, không chết. Kim sắc kiếm quang cùng màu tím đen lãnh diễm đan vào lẫn nhau, như gợn sóng đồng dạng bao phủ tứ phương, kỹ năng đặc hiệu tương đương huyễn khốc, keng keng keng. Một người một thú ở giữa không trung kịch liệt quyết đấu. Vô số đạo cái bóng huyễn hóa ra đến. Hai người này ở giữa tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Đến mức ở một bên quan chiến Max đều có chút không kịp nhìn. Nam nhân này vậy mà như thế lợi hại. Thiên mệnh đổi mới về sau, cao cấp boss lực phản ứng sớm đã xưa đâu bằng nay. Vô luận là độ nhảy vẫn là võ công chiêu thức đều phải đến rất lớn ưu hóa. Đến mức để Tô Dương cảm thấy trước mắt đầu này ác hồn thú căn bản cũng không phải là một đầu boss, mà chính là một đầu chân chân chính chính yêu thú. Tô Dương xuất kiếm tốc độ cực nhanh, một bên phong cản ác hồn thú công kích đồng thời, hắn còn một bên thừa cơ tiến công. Ánh kiếm mỗi lần chém vào ác hồn thú thân lên đều sẽ đối với tạo thành kích xù thương tổn. Giống, làm điểm sinh mệnh thấp hơn 50% thời điểm. Ác hồn thú phát cuồng, trong mắt màu tím bên trong để lộ ra một cỗ cực kỳ bạo lệ thần thái. Một tiếng gầm điên cuồng cơ hồ muốn bị phá vỡ người màng nhĩ. Màu tím đen lãnh diễm tại thời khắc này bỗng nhiên bạo phát. To lớn quả cầu ánh sáng màu tím giữa không trung dâng lên. Sao trên bầu trời liệt dương còn óng ánh hơn. Toàn bộ màn tre đều bị chiếu lên trong suốt. Ầm ầm ầm ầm, vô số từ quả cầu ánh sáng màu đen giáng xuống. Cự đại bạo phá tiếng vang che giấu nó hết thảy thanh âm. Tô Dương bị vô số tử vong bom bao phủ, điểm sinh mệnh thế mà cũng rơi xuống hơn phân nửa. Ác hồn thú lực công kích có thể không có chút nào thấp. Giết! Tô Dương đón ác hồn thú hỏa lực xông đi lên. Chỉ cần không bị dây mất, hắn thì sẽ không gặp phải nguy hiểm. Xoát xoát mấy cái kiếm lạc dưới, hắn lượng máu rất nhanh bị hút hồi. 20% hút máu tương đương biến thái. Hoàn toàn có thể cam đoan Tô Dương không chết. Tô Dương căn bản cũng không có trốn tránh ý tứ. Hoàn toàn cùng ác hồn thú chính diện tranh phong tương đối. Một trận chiến này đánh vô cùng kịch liệt. Quả thực cũng là hai cái tuyệt thế cao thủ đang quyết đấu. Cái kia hoa mắt chiêu thức cùng biến thái phản ứng lực để Max bội phục không thôi. Tô Dương kiếm đạo tu vi tại thời khắc này đầy đủ biểu hiện ra ngoài. Ác hồn thú đòn công kích bình thường căn bản là không có cách trúng đích Tô Dương. Thuần một sắc toàn bộ là miss, hoặc là bị Tô Dương nhẹ nhõm tránh rơi hoặc là bị Tô Dương dùng kiếm phong cản. Cùng lúc đó, Tô Dương còn tốt huy kiếm công kích, mà lại cái kia xảo trá góc độ để ác hồn thú rất khó ngăn cản. Võ công chiêu thức phương diện, ác hồn thú bị Tô Dương còn bảo. Đương nhiên rồi, ác hồn thú cũng rất lợi hại, chỉ bất quá nó so sánh không may. Gặp phải thiên mệnh trong trò chơi siêu cấp cao thủ Tô Dương. Cái này đã tuyên cáo nó tử vong. Sau một tiếng, ác hồn thú rốt cục bị Tô Dương đánh không lượng máu ngã trên mặt đất. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vẫn chưa truyền đến. Tô Dương nhíu mày, hai mắt chăm chú nhìn cách đó không xa ác hồn xác thú thể. Chuyện gì xảy ra? Max kêu sợ hãi. Tô Dương trầm giọng nói. Ngươi lui về phía sau, nó còn chưa có chết. Đúng lúc này, cẩn trọng tím đen quang bận bịu bạo phát đi ra. Bốn phía tử khí hội tụ, cuối cùng rót vào ác hồn thú thể bên trong. Không hề nghi ngờ, ác hồn thú phục sinh, mà lại biến đến so trước đó càng thêm cường đại. Mẹ nó, Tô Dương mắng to một tiếng, sau đó lập tức xông đi lên. Huyết nộ. Huyết hồn hộ thể, Tô Dương lại lần nữa cầm kiếm xông đi lên. Ác hồn thú phục sinh thì sao? Lại giết một lần chính là ác hồn thú tuy nhiên biến mạnh hơn một chút, nhưng vẫn là uy hiếp không được Tô Dương. Tô Dương một người thì có thể ngăn cản nó. Ta cũng đến giúp đỡ. Max thân thể thương thế khôi phục một số. Sau đó kéo lấy thánh thương xông lên. Toàn lực công kích ác hồn thú. 2-1, ác hồn thú càng thêm ngăn cản không nổi. Nửa giờ sau, ác hồn thú lần nữa ngã trên mặt đất. Bất quá ác hồn thú vẫn là không có chết. Giống, ác hồn thú lại sống lại. Tô Dương im lặng, huy kiếm nghênh đón. Không hề nghi ngờ, ác hồn thú lại mạnh lên. Hắn mỗi phục sinh một lần về sau, thuộc tính đều sẽ đạt được tăng lên. May ra có Max giúp đỡ phát ra. Hai người liên thủ phía dưới, vẫn như cũ không có áp lực gì. Tô Dương không biết gia hỏa này đến cùng có thể phục sinh bao nhiêu lần. Hắn hiện tại chỉ có thể toàn lực ứng phó. Sau 40 phút, Tô Dương cùng Max lần nữa giết chết ác hồn thú. Sau đó, ác hồn thú lại phục sinh. Ta dựa vào, rốt cuộc muốn giết bao nhiêu khắp a? Tô Dương thực tình phiền muộn, gặp ác hồn thú đứng lên, chỉ lại phải huy kiếm giết đi qua. Max cũng kéo lấy thánh thương xông đi lên, mặc kệ ác hồn thú năng phục sinh bao nhiêu lần đều phải đem đánh giết. Ác hồn thú một lần địa tử vong, ngay sau đó lại một lần địa phục sinh, mà lại mỗi lần phục sinh về sau đều sẽ mạnh lên. Giết 5-6 lần về sau, Tô Dương cảm nhận được áp lực, ác hồn thú đã bắt đầu uy hiếp được hắn sinh mệnh. Đến lần thứ 8 thời điểm, Tô Dương không thể không thi triển tà thần quyền lực cắt giảm ác hồn thú 5% toàn thuộc tính. Chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng chính mình an toàn. Ác hồn thú lần thứ 8 tử vong, ngay sau đó lại phục sinh. Thảo, Tô Dương đành phải mắng to một tiếng. Sau đó huy kiếm xông lên, bởi vì tà thần quyền lực cắt giảm thuộc tính hiệu quả biến mất, mà lại ác hồn thú thuộc tính lần nữa được đến tăng cường. Cho nên Tô Dương ngăn cản không nổi. Rất đáng tiếc là bối bối Dương Luân Hồi Chi Quang không cách nào ngăn cản ma pháp công kích. Không phải vậy Tô Dương còn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Vừa mới đánh dụng ác hồn thú 10% lượng máu hắn liền bị ác hồn thú xử lý, Lưu Tô. Nhìn thấy Tô Dương bị ác hồn thú đánh ngã, Max kêu lên sợ hãi, dục hỏa trọng sinh, tắm rửa tại lửa cháy hừng hực bên trong. Tô Dương đầy máu đầy trạng thái phục sinh, sau đó lập tức biến ảo băng diễm phượng hoàng cung, mũi tên cực nhanh bắn đi ra, nhìn đến Tô Dương đứng lên. Max thở phào, nàng còn tưởng rằng Tô Dương chết đây. Kỹ năng phục sinh có rất nhiều, lần nữa đánh dụng ác hồn thú 10% lượng máu về sau, hắn lần nữa tử vong, có điều không sao cả. Tiếp tục phục sinh, trang bị phương diện, Phượng Hoàng Linh Vũ có thể cho Tô Dương phục sinh một lần. Thời trang có thể cho Tô Dương phục sinh một lần. Tọa kỵ có thể cho Tô Dương phục sinh một lần, sau đó cũng là các loại phục sinh đạo cụ. Nói tóm lại một câu, Tô Dương không chết, liên tục chết nhiều lần về sau, ác hồn thú huyết lượng rốt cục bị đánh đến 50% trở xuống. Tô Dương cảm thấy không sai biệt lắm, ngươi đi ra, để cho ta tới dây nó. Tô Dương bắt đầu bão nổi, huyết nộ, huyết hồn hộ thể. Đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, băng xương tiễn, tinh thần chi tiễn, bá vương mũi tên, cực điểm phá không, kiếm phá thương khung, đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, thần ấn, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, thiên ngôn thánh văn, huyết nộ, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn. Băng xương tiễn, tinh thần chi tiễn, bá vương mũi tên, cực điểm phá không, kiếm phá thương khung, đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, huyết long ngâm, triệu hoán tà thần, triệu hoán cự long, bạch long cực quang biến, phệ nhật thánh tiễn, thiên ngôn cấm chú, thần ấn, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không. tất cả đại chiêu thả ra. Ác hồn thú trong nháy mắt bị dây, nhìn đến cái kia một mảnh hỗn loạn chiến đấu sân bãi. Max ngơ ngác đứng đấy nói không ra lời. Trong mắt trừ chấn kinh bên ngoài liền không có nó thần thái. Lần này, ác hồn thú vẫn chưa lập tức ngã xuống. Bụng một trận nhúc nhích. Chỗ đó tựa hồ có hồ vật gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.